Không biết vì sao, Diệp Huyên vốn định uyển chuyển một chút, thấy nam nhân này bộ dáng như thế, đáy lòng sinh ra ý niệm đùa cợt càng ngày càng tràn đầy. Hoài Yển, thiếu nữ mở miệng, Hoài Yển hợp thời nâng mi mắt lên, trong dư quang chỉ nhìn thấy cằm thiếu nữ tiêm tú ôn nhu, trẫm muốn nạp ngươi tiến cung, ý của ngươi thế nào, đúng vậy đây là một chuyện xưa cường thủ hào đoạt.